Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, Phật môn pháo hôi, chương 1773, Phật môn pháo hôi. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, cái này Đại Thế Chí Bồ Tát chính là A-di-đà Phật sườn phải người phục vụ. Quan Thế Âm thì là A-di-đà Phật sườn trái người phục vụ. Còn có một điểm, nghe nói A-di-đà Phật chưa thành Phật thời điểm, là chuyển luân Thánh Vương, có 1000 con trai, thành Phật về sau, trưởng tử là Quan Thế Âm, thứ tử là Đại Thế Đến. Bởi vậy có thể thấy được vị này Đại Thế Chí Bồ Tát cùng A-di-đà Phật quan hệ trong đó là bực nào. Thân mật, bên trong Phật môn nặng như vậy lượng cấp đại nhân vật đột nhiên xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có một loại không tốt lắm cảm giác. Không thể nghi ngờ, Đại Thế Chí Bồ Tát lời nói, để Nam Cực Trường Sinh Đại Đế không khỏi trần chờ. Phật môn tham gia là hắn không có nghĩ tới ngoài ý muốn. Chuyến này xuất trình trước đó, Ngọc Hoàng Thượng Đế tổ chức ngự tiền hội nghị, triệu tập tứ ngự thậm chí cả các phương chính thần, đặc biệt căn dặn Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, chuyến này cần cẩn thận. Trên thực tế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng biết, ở trong thiên đình hỗ trợ xuất trình Thanh Mộc Phúc Địa chính thần cũng không nhiều. Điểm này chỉ xem phía sau mình theo những cái kia thần tiên liền biết. Liền liền tứ ngự đều chỉ phái ra chính mình một cái. Nói trắng ra là, cái này hoàn toàn là Ngọc Hoàng Thượng Đế khăng khăng thúc đẩy kế hoạch mà thôi. Mà Phật môn muốn tham gia, có thể hay không gây nên Ngọc Hoàng Thượng Đế không nhanh. Phải biết, ở trong thiên đình đã có không ít cùng Phật môn quan hệ mật thiết ra hòa. Cái này khiến Ngọc Hoàng Thượng Đế một mực không vui, chỉ bất quá không pháp chế chỉ. Nhưng quay tới nói, không cho Phật môn tham gia tựa hồ lại có chút rất không có khả năng. Đừng nhìn lúc này chỉ có cái này Đại Thế Chí Bồ Tát xuất hiện. Nhưng bốn phía cũng không biết đạo ẩn giấu đi nhiều ít bên trong Phật môn tồn tại. Đang suy nghĩ một lúc sau, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chậm rãi nhẹ gật đầu. Nếu Phật môn có ý định, như vậy còn xin Đại Thế Chí Bồ Tát xuất lĩnh đệ tử Phật môn là thiên đình mở đường, Nam Cực Trường. Sinh Đại Đế cũng không khuynh hướng Phật môn, cho nên hắn đưa ra để đệ tử Phật môn xung làm tiên phong. Cái này dù sao cũng là chiến tranh, không quản cái kia Thanh Mộc Phúc Địa yếu bao nhiêu, đều sẽ người chết, nếu Phật môn muốn tham gia, như vậy thì để bọn hắn đi xung phong, là thiên đình giảm bớt một chút thương vong. Cũng là chuyện tốt, kể từ đó, liền xem như trở lại thiên đình, Ngọc Hoàng Thượng Đế tức giận, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng có lời nói. Nghe được Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nói như vậy, cái kia Đại Thế Chí Bồ Tát cười tít mắt trả lời. Đây là lẽ phải, dứt tiếng, ở màu bạc ánh sao đại đạo một bên hư không bên trong. Theo sau chính là Phật quang nở rộ, như là từng vòng minh nguyệt dâng lên. Thoáng qua tầm đó, 3 vị Đại Bồ Tát, 12 vị Kim Cương, 20 vị La Hán liên quan mấy chục vạn tính Phật binh đều xuất hiện. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc hít một hơi lãnh khí, lông mày không khỏi nhăn lợi hại hơn, mà cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế không khỏi vì mình cơ trí điểm khen. Có thể tưởng tượng, nếu như mình không đáp lại, Phật môn mai phục tại nơi này đại quân. Không chừng ở chính mình đánh vào Thanh Mộc Phúc Địa sau liền sẽ ở sau lưng chọc chính mình một đao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Phật môn bây giờ lại cường thịnh như vậy, nhiều như thế đại quân đều có thể giấu giếm được ánh mắt của mình. Điều này thực để Nam Cực Trường Sinh Đại Đế phía sau lưng có chút phát lạnh. Ở bốn vị Đại Bồ Tát một tiếng Phật hiệu về sau. Phật quang cuồn cuộn hướng về phía trước. Phật môn đại quân đạp trên Phật quang hình thành con đường hướng về Thanh Mộc Phúc Địa đánh tới. Chuẩn bị chiến đấu, máy móc chuẩn bị, nghe ta khẩu lệnh, ở Thanh Mộc Phúc Địa bên ngoài, thế giới thụ rễ cây tạo thành từng cái di động chiến tranh bình đài. Ở những này chiến tranh trên bình đài, Thanh Mộc Phúc Địa nhóm sinh vật nhao nhao làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mà tại chiến tranh bình đài chóp đỉnh thì là từng mảnh thế giới thụ lá. những này thế giới thụ lá có thể ngăn cản bất luận cái gì tình thế giòm ngó. Không thể để cho Phật Môn đại quân tới gần Thanh Mộc Phúc Địa. Vệ Tiểu Bác trong lòng khẽ động, lập tức liền cầm lên Thái Dương Thần Thương xông vào hư không. Một ngựa đi đầu hướng về Phật Môn đại quân phóng đi. Những cái kia rễ cây hình thành chiến tranh bình đài theo sát phía sau. Nhưng ở Phật Môn đại quân trong mắt, Thanh Mộc Phúc Địa cũng chỉ có Vệ Tiểu Bắc một người xuất chiến. Nam Mô A Di Đà Phật, ba vị sư huynh, bần tăng trước tiên xuất chiến có thể. Đại Thế Chí Bồ Tát cười tít mắt hát âm thanh Phật hiệu. Hỏi thăm về bên người ba vị Đại Bồ Tát, ba vị này Đại Bồ Tát cũng không phải hạng người tầm thường. Chính là Địa Tạng Bồ Tát, Hư Không Giấu Bồ Tát, Kim Cương Tay Bồ Tát. Trước đó Phật Môn đại quân có thể ẩn giấu vào hư không bên trong. Không bị Thanh Mộc Phúc Địa thậm chí cả Thiên Đình đại quân phát hiện. Liên toàn dựa vào hư không giấu Bồ Tát thần thông, hư không ẩn đủ, nhắc tới bốn vị Đại Bồ Tát bên trong. Địa vị cao nhất chính là Đại Thế Chí Bồ Tát, cho nên hắn dư ba vị Đại Bồ Tát đối hắn thỉnh cầu. Chỉ là cười biểu thị không có dị nghị. Đại Thế Chí Bồ Tát sau đó liền ngồi ở hoa sen chín màu phía trên hướng về Vệ Tiểu Bắc lướt tới. Thí chủ, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Vệ Tiểu Bắc nghe được cái kia Đại Thế Chí Bồ Tát thanh âm. Não hải có chút một ngất, thoáng qua về sau liền khôi phục lại. Không khỏi cười nói, Bồ Tát vì sao chưa thành Phật? Cái này bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật vốn là khuyên người hướng thiện. Cái này thành Phật trên thực tế chính là thành tựu đại thiện nhân ý tứ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc vừa hỏi như thế, cũng là đem cái kia Đại Thế Chí Bồ Tát hỏi được hơi sững sờ. Đúng vậy à, chính mình vì sao chưa thành Phật? Đại Thế Chí Bồ Tát chính là Bồ Tát bên trong thành Phật dự khuyết thứ hai. Nói cách khác, nếu có hai vị Bồ Tát có thể thành Phật, như vậy tất nhiên liền có Đại Thế Chí Bồ Tát. Nhưng đại thế đến thành tựu các ngủ Bồ Tát cũng có mấy ngàn năm. Hết lần này tới lần khác một mực không có cách gì thành Phật. Chỉ có thể ký thác tại hoa sen tịnh thổ trong. Đây cơ hồ liền trở thành Đại Thế Chí Bồ Tát một cái tâm bệnh. Lúc này Vệ Tiểu Bắc hỏi một chút, Đại Thế Chí Bồ Tát liền suy tư. Chính mình vì cái gì còn không có thành Phật. Đúng lúc này, phía sau ba vị Đại Bồ Tát không khỏi một tràng thốt lên. Đại Thế đến cẩn thận, các Đại Thế Chí Bồ Tát ngẩng đầu nhìn lại, Vệ Tiểu Bắc đã hóa ra chín vị kim ô phân thân. Kích hoạt pháp tướng thiên địa, trung tử tinh thần thông, hóa thân cự nhân, thoáng qua tầm đó liền giết tới Đại Thế Chí Bồ Tát trước mặt. Phốc, cái kia Đại Thế Chí Bồ Tát dưới chướng hoa sen chín màu trong nháy mắt hiện ra cửu sắc quang hoa. Muốn đem cái kia Thái Dương thần thương ngăn trở. Nhưng lúc này ở linh hồn phương diện bên trên truyền đến một tiếng sắc bén xuyên qua thanh âm. Hoa sen chín màu vỡ vụn, cái kia Đại Thế Chí Bồ Tát liền bị Vệ Tiểu Bắc một thương bốc lên. Sau đó, một thương liền đem hắn xuyên qua. Mắt thấy Đại Thế Chí Bồ Tát lâm vào nguy hiểm, hắn dư ba vị Đại Bồ Tát lập tức xuất thủ, hóa thành vô số kim cương trượng, hạt bồ đề, kim liên hoa. Liền hướng về Vệ Tiểu Bắc đập xuống dưới. Nhưng đi theo sau lưng Vệ Tiểu Bắc chín vị kim ô phân thân cũng không phải ăn chay. Mỗi một đầu kim ô phân thân liền như là một viên dấu ở trong vũ trụ trung tử tinh. Tản mát ra vô hình lực hút. Thoáng qua tầm đó, hư không bên trong lực hút giao thoa. Những này phương vị khác nhau lực hút nguyên tạo thành một kết quả. Cái kia chính là hướng về Vệ Tiểu Bắc rơi xuống vô số kim cương trượng. Hạt bồ đề, kim liên hoa tựa như lâm vào một chương vô hình lưới lớn bên trong. Bị đi tới đi lui xả động, tia không hề pháp tiến lên nửa bước, không bao lâu thời gian. Cái này kim cương trượng, hạt bồ đề, kim liên hoa cuối cùng không thể thừa nhận lực hút lưới dẫn dắt. Vỡ vụn tiêu tán ở trong hư không. Mà lúc này Đại Thế Chí Bồ Tát đã bị Vệ Tiểu Bắc ngay tại trận trọng thương kích phượng. Hướng về sau ném một cái, truyền cho dù bị thế giới thụ rễ cây chặn lại, kéo vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Thấy cảnh này, còn lại ba vị Đại Bồ Tát không khỏi một hồi ngạc nhiên. Giống Vệ Tiểu Bắc như thế mấy tức thời gian liền đem Đại Thế Chí Bồ Tát bắt lấy tình huống. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được, đương nhiên, bọn hắn rất nhanh liền không có tâm tư đi tưởng tượng cái kia Đại Thế Chí Bồ Tát về sau sẽ là cái gì tình huống. Nguyên nhân cái kia chín đầu kim ô phân thân ở đánh tan bọn hắn vô số thần thông huyễn tượng về sau. Lập tức liền hướng về bọn hắn giết tới đây, nhìn thấy chín đầu kim ô phân thân vọt tới, Đại Bồ Tát dưới trướng vô số Phật binh lập tức liền nghênh đón tiếp lấy. Muốn dùng huyết nhục chi khu của mình đi ngăn cản kim ô phân thân công kích. Nhưng bọn hắn đối thủ cũng không phải kim ô phân thân. Rễ cây hình thành chiến tranh bình đài lúc này đã lặng yên di động tới. Thả ra vô số thanh mộc phúc địa sinh vật, đem Phật binh đều chặn lại xuống tới. Có thể nói như vậy, theo cái kia Đại Thế Chí Bồ Tát bị Vệ Tiểu Bắc bắt lấy ném vào thanh mộc phúc địa. Thanh mộc phúc địa cùng Phật môn ở giữa chiến tranh trong nháy mắt liền bạo phát cũng cấp tốc tiến vào gay cấn trạng thái. Vô số dân tộc thủy khống chế lấy gợn sóng xông vào phía trước nhất. Cùng Phật binh dòng lũ đụng vào nhau, mà nhân loại binh sĩ tắc thì điều khiển xe bắn đá. Không ngừng đem bám vào hỏa diễm, lôi điện, kịch độc quả cầu đá quăng bắn đi ra. Ở Phật binh bên trong thanh ra từng khối trống không, mà nhất làm cho Phật binh sợ hãi thì là cái kia từng cái cự nỏ. Mỗi một lần để cho người sợ hãi dây cung chấn động tiếng vang lên, liền biểu thị một chi tên nỏ bắn ra, thoáng qua tầm đó liền xuyên qua trên trăm Phật binh, nhất kích tất sát, trừ cái này hai cỗ chủ lực binh chủng bên ngoài, còn có các loại yêu quái, hồi giới lịch luyện người tạo thành đội du kích, bọn hắn qua lại Phật binh trận hình điểm yếu, thỉnh thoảng phát động tập kích. Một kích liền đi, nhưng mỗi lần đều có thể cho Phật binh mang đến đại lượng thương vong. Làm cho không ít Phật binh sợ mất mật, không dám có chút phân thần. Đương nhiên, tại dạng này quy mô trong chiến tranh, có thể quyết định thắng bại hay vẫn là song phương chính diện va chạm chiến trường. Ở Thanh Mộc Phúc Địa đại quân cùng Phật binh chính diện trên chiến trường. Song phương mỗi một tức đều có hơn ngàn chiến tổn. Tử trận số lượng nhiều, làm người ta kinh ngạc lạnh mình, có điều tương đối với Vệ Tiểu Bắc lúc này đối ba vị Đại Bồ Tát nghiền ép. Cái kia chính diện chiến trường oanh liệt cũng liền vẻn vẹn chỉ là cường tráng liệt mà thôi. Nói thật, liền xem như xa xa Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng tuyệt đối không ngờ rằng Phật môn đối bên trên Thanh Mộc Phúc Địa sẽ bị bại nhanh như vậy. Đương nhiên. Trong này mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là ở chỗ Phật môn khinh địch. Phật môn liên quan tới Vệ Tiểu Bắc tin tức hay vẫn là rất sớm trước đó. Khi đó Vệ Tiểu Bắc, nếu như đối bên trên bốn vị Đại Bồ Tát cùng vô số Phật binh, chỉ sợ liền cặn bã đều không thể còn lại. Nói như vậy, Phật môn đối phó Vệ Tiểu Bắc tâm tư cũng coi là nặng. Nhưng hết lần này tới lần khác Vệ Tiểu Bắc kẻ như vậy. Tốc độ phát triển nhanh đến mức kinh người, đến mức Phật môn chuyến này ngộ phán Vệ Tiểu Bắc thực lực, đem bốn vị Đại Bồ Tát sống sờ sờ đưa vào tử địa. Nhưng thoáng qua về sau, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế liền phản ứng lại, tay phải duỗi ra, thoáng qua tầm đó chính là một đạo hồng quang ở trong hư không tạo ra. Chia ra làm 10, hóa thành 10 con màu hồng cự thủ. Phân biệt hướng về Vệ Tiểu Bắc cùng cái kia chín đầu kim ô phân thân rơi xuống. Ý đồ đem cái kia ba vị lâm vào trong tuyệt cảnh Đại Bồ Tát cứu. Lớn mặt, cái này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế coi như rất rõ ràng. Nếu là ba vị này Đại Bồ Tát lại lần nữa rơi vào cái kia Vệ Tiểu Bắc trong tay. Như vậy có mặt ức vạn Phật binh cũng liền trở thành không có dễ chi nguyên. Căn bản liền không có cách gì trong hư không này sinh tồn. Không được bao lâu liền sẽ bị hư không thôn phệ. Hết chương.